Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, chương 412, Hỏa Độc Diệu Dụng. Trận pháp này xuất từ thần giới đại năng. Hạ gia các vị thần minh vì luyện chế một bộ này trận pháp nỗ lực to lớn đại giới. Chỉ là thu thập một bộ này trận pháp tài liệu thì hao phí mấy ngàn năm quang cảnh. Thậm chí còn có mấy cái tôn hạ gia thần minh vẫn lạc. Vì cũng là chờ đợi ngày hôm nay giờ khắc này. Oanh, thú khổng lồ dưới thân cái kia tàu thủy quang hoa lóe lên. Thú khổng lồ đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh người. Khống chế trận pháp hạ gia thần minh sắc mặt đại biến. Một bộ này trận pháp uy lực kinh người. Thế mà là cũng vô pháp hoàn toàn cầm cố lại tổ tiên. Chỉ gặp cái kia một cái cự trưởng đã bắt đầu tránh thoát trật tự thần liên. Trên trăm đầu trật tự thần liên đứt đoạn, toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu không ổn định. Hạ gia chư vị thần minh tự biết không thể lại kéo. Tổ tiên thực lực so với bọn hắn suy nghĩ còn kinh người hơn. Cho dù là mượn nhờ trận pháp cũng vô pháp thời gian dài giam cầm. Thì hiện tại, hạ ra một tôn thần minh một trưởng vỗ tại Long Trấn Vũ hậu tâm. Cuồn cuộn thần lực quán chú đến Long Trấn Vũ thể nội. Bất chợt tới thần lực để Long Trấn Vũ thân thể kém chút bạo liệt. Long Trấn Vũ vội vàng điều động thể nội hai đại huyết mạch. Tại cường đại huyết mạch lực lượng gia trì phía dưới Long Trấn Vũ thân thể mới miễn cưỡng không có. Sụp đổ, thần lực chí cao vô thượng. Tại cái này thần lực trước mặt Long Trấn Vũ thể nội huyền khí trong nháy mắt liền bị đồng hóa. Cửu hàn khí, Long Trấn Vũ không hề trì hoãn. Điều động thần lực trong cơ thể bàn tay vung lên. Chí âm chí hàn cửu u hàn khí như là vỡ đê chi người nào phun ra ngoài. Trong chốc lát toàn bộ lòng đất dung nham thế giới đều bị đông cứng. Cho dù là hạ ra cái kia mấy cái tôn thần minh đều không khống chế được đánh dùng mình một cái lui. Lại mấy bước, trước đó Long Trấn Vũ bởi vì tu vi hạn chế không cách nào phát huy ra cái này cửu u hàn khí lực. Lượng mạnh nhất. Nhưng là bây giờ tại thần lực thôi động phía dưới, cửu u hàn khí loại này tại trong vũ trụ đều đủ để xếp tại hàng đầu hàn khí rốt cục phát huy ra chân. Chính lực lượng, Long Trấn Vũ mặc kệ hàn khí này như thế nào băng lãnh. Hắn có thể làm cũng chỉ có thể là không ngừng thôi động cửu u hàn khí tiêu hao thần lực trong cơ thể. Không phải vậy hắn liền sẽ bị cái kia cuồn cuộn không dứt thần lực cho đang sống bể bụng mà chết. Lòng đất dung nham thế giới trong nháy mắt thì biến thành băng tuyết ngập trời. Thì liền hạ ra tổ tiên cái kia thân thể khổng lồ đều bị đông cứng. Thật là khủng khiếp, cửu u hàn khí. Nếu không có ta hạ ra thể chất không thích hợp tu luyện loại này âm lãnh thuộc tính công pháp. Lão phu thật đúng là muốn từ trên tay ngươi lướt qua tới. Hạ Càn Khôn nhìn lấy Long Trấn Vũ cười nhạt một tiếng. Theo hạ gia tổ tiên tới gần cái kia một quả cầu lửa đồng thời phân hóa ra 12 đạo huyết mạch thời. Điểm bắt đầu, hạ gia tu luyện công pháp liền đã xác định, tuy nói hạ gia tổ tiên bị cửu u hàn khí đóng băng. Quanh thân hỏa diễm đều bị áp chế lại, nhưng là Long Trấn Vũ cũng không dám có chút chủ quan. Dù sao tại hạ gia tổ tiên phía dưới là trong truyền thuyết thượng vị thần khí hoàng đạo thập nhị. Công là đủ để tại thần giới khai sơn lập tông siêu cường thần khí. Nghe nói liên quan tới món này thần khí sau cùng ghi chép cũng là tại thần giới. Một cái danh vì thiên địa cung thế lực, lấy cái này hoàng đạo thập nhị cung làm căn cơ, chia làm thập nhị cung, mỗi một cung chí ít có nhất tôn thượng vị thần minh trấn thủ. Chính là tại ngày này địa cung bị diệt mất về sau. Cái này hoàng đạo thập nhị cung thì biến mất, thần giới bên trong không còn có liên quan tới hắn bất kỳ ghi lại nào. Một kiện thượng vị thần khí không thể coi thường, một khi truyền đi, chắc liền thần giới bên trong thần minh đều sẽ kinh động. Đến lúc đó toàn bộ diệu nhật đại thế giới đều sẽ phải gánh chịu tai họa ngập đầu. thậm chí trực tiếp tại trong vũ trụ diệt tuyệt. Long Trần Vũ tại hạ ra đông đảo thần minh dưới hộ vệ tiến vào dung nham đại thế giới dưới đáy. Hắn cái này mới nhìn rõ cái này hạ ra tổ tiên cuối cùng là như thế nào. Một đầu vô cùng to lớn thú khổng lồ, thậm chí so Rát Cát Lạp Ngạc Ngư còn muốn lớn hơn vài vòng. Lâu dài bị cái này hoàng đạo thập nhị cung lực lượng ảnh hưởng, đã để cái này nguyên bản nhân loại trở nên hoàn toàn khuôn mặt. Tại đây hạ ra tổ tiên trên thân Long Trần Vũ chí ít cảm nhận được 12 cỗ khác biệt khí tức ở trong cơ thể hắn lẫn nhau xé rách, nhưng là ai cũng không làm gì được người nào. Có lẽ cũng là cái này 12 cỗ lực lượng mới khiến cho hạ gia tổ tiên biến thành bây giờ bộ dáng. Dù sao hoàng đạo thập nhị cung không có một cung lực lượng đều mạnh không hợp thói thường. Cho dù là lúc trước thiên địa cung cũng chỉ là đặt riêng thập nhị cung chủ. Mỗi một cung chỉ có thể trong tu luyện một loại sức mạnh. Đem thập nhị cung lực lượng tập hợp vào một thân, cho dù là tại thần giới đều là chưa từng nghe thấy sự việc. Hạ gia tổ tiên một người độc chiếm 12 loại sức mạnh lại còn có thể chống đỡ thời gian dài. Như vậy, đây quả thực là một cái kỳ tích. Đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã tại 12 loại sức mạnh quấn thân thời điểm liền đã về với cát. Bùi. Hoàng đạo thập nhị cung món này thượng vị thần khí không người dám động. Không phải bọn hắn không muốn muốn, mà chính là cái này thượng vị thần khí hộ thể thần quang liền để hạ ra rất nhiều thần minh kinh. Hãi không thôi, nếu là bọn họ tùy tiện tới gần, sợ rằng sẽ bị cái này hộ thể thần quang oanh ngay cả cạn cũng không còn. Tổ khí hơi thở đã ổn định lại. Người lại theo trong cơ thể hắn đánh vào mấy đạo cửu u hàn khí. Phong bế hỏa độc, lại điều dưỡng ngàn năm. Chắc hẳn tổ tiên liền có thể khôi phục thần trí. Hạ Càn Khôn nói ra. Long Trần Vũ gật gật đầu. Bàn tay nhẹ nhàng đặt tại thú khổng lồ đầu lâu phía trên. Oanh, cuồn cuộn hỏa diễm trong nháy mắt đánh tới. Trung vị thần minh thể nội hỏa độc kinh khủng bực nào. Hạ vị thần minh đều chưa hẳn có thể thừa nhận được. Oanh, trong nháy mắt Long Trần Vũ thân thể thì bị nóng rực hỏa độc bao khỏa. Không tốt, nhanh cứu hắn. Hạ Càn Khôn kinh hãi. Một trường vỗ ra muốn loại trừ hỏa độc này. Kết quả bàn tay vừa mới nhiễm đến hỏa độc này thì ăn mòn toàn thân hắn. Đem hết toàn lực Hạ Càn Khôn mới miễn cưỡng ngăn cản được hỏa độc. Liền trong tộc mạnh nhất Hạ Càn Khôn đều xấu bị hỏa độc này thôn phệ. Còn lại hạ gia thần minh tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải vậy cũng không phải là cứu người mà là muốn chết. Chúng thần nhìn về phía đã bị hỏa độc bao khỏa toàn thân đỏ bừng Long Trần Vũ thời điểm không nhìn. Được hít một hơi lãnh khí, Long Trần Vũ thân thể phảng phất cũng là tại hư thối. Chắc chỉ cần mấy hơi thở Long Trần Vũ thân thể liền sẽ triệt để sụp đổ. Long Trần Vũ cũng không thể tin được hỏa độc này vậy mà lại hung mãnh như vậy. Cho dù là điều động thể nội còn sót lại thần lực tới cũng không hề có tác dụng. Thiên đô tử hỏa, Long Trần Vũ lấy thần lực thôi động thiên đô tử hỏa. Nhất thời tức giận độc giống như là gặp được khắc tinh. Đối mặt thần minh cấp bậc thiên đô tử hỏa, những thứ này hỏa độc lại bị thôn phệ. Chính là thiên đô tử hỏa thôn phệ tốc độ còn kém rất rất xa hỏa độc lan tràn tốc độ. Long Trần Vũ cũng chỉ có thể là nhìn lấy lo lắng xuông. Phốc phốc, Long Trần Vũ trong cơ thể đột nhiên hiện lên một tia xanh đỏ giao nhau ánh sáng. Oanh! Cửu u hàn khí cùng thiên đô tử hỏa tại đạo này xanh đỏ giao nhau ánh sáng chỉ dẫn phía dưới thế. Mà là dung hợp lại cùng nhau. Trong chốc lát chiến cục đột biến, Long Trần Vũ thân thể tựa như là một cái động không đáy đồng dạng điên cuồng thôn phệ lửa cháy. Độc, vốn đang là sắp chết Long Trần Vũ qua trong giây lát thì trở nên sinh long hoạt hổ. Hơn nữa còn tu vi tăng nhiều bộ dáng. Cái này khiến Hạ Càn Khôn đều cảm thấy thật không thể tin. Nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá khó mà nắm lấy. Long Trần Vũ nhìn về phía Hạng gia tổ tiên thời điểm trong mắt tràn đầy mừng rỡ ánh sáng. Trước đó hỏa độc này vẫn là muốn mệnh đồ, vật. Nhưng là hiện tại đối với Long Trần Vũ tới nói lại là đại bổ chi vật. Vô luận là thiên đô tử hỏa vẫn là băng hỏa chi lực đối với hắn đều cực khát vọng. Dù sao hỏa độc này đến từ cái kia một kiện thượng vị thần khí. So với Long Trần Vũ hiện nay gặp đến bất luận một loại nào lực lượng đều cường đại hơn. Tiểu Hữu, ngươi không sao chứ? Hạ Càn Khôn kinh ngạc nhìn lấy đã khôi phục bình thường Long Trần Vũ. Long Trần Vũ lắc đầu lại một lần nữa hướng đi Hạ gia tổ tiên. Bàn tay khoác lên đầu của hắn phía trên. Tốt rồi rào hỏa độc. Long Trần Vũ không nhịn được hoan hỉ kêu đi ra. Hạ gia tổ tiên thực lực thâm bất khả chắc. Tại đây lòng đất dung nham thế giới bên trong ngốc đâu chỉ ngàn vạn năm. Hoàng đạo thập nhị cung món này thượng vị thần khí đối hắn ngày đêm ăn mòn. Đến mức hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc đã đạt tới một cái cực kỳ trình độ kinh người. Vượt xa khỏi Long Trần Vũ đoán trước, lại cho ta thể nội quán chú một điểm thần lực. Long Trần Vũ nói ra, Hạ Càn Khôn sững sờ, tiểu hữu ngươi muốn làm gì? Cho các ngươi tổ tiên khứ trừ hỏa độc, ta có biện pháp thôn phệ hỏa độc. Long Trần Vũ nói ra, cái gì, ngươi có thể khu trừ hỏa độc? Hạ Càn Khôn chấn kinh. Ngàn đã qua vạn năm hắn hạ ra suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp đều không thể khu trừ tổ tiên thể nội. Hỏa độc chỉ có thể là mượn nhờ Long Trần Vũ thể nội cửu u hàn khí tạm thời phong bế tổ tiên thể nội hỏa độc. Thôi, liền xem như vậy cũng muốn điều dưỡng ngàn năm. Nhưng là Long Trần Vũ thế mà là nói có thể khu trừ tổ tiên thể nội hỏa độc. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Chấn áp cùng khu trừ hoàn toàn là hai khái niệm a. Nếu là có thể hoàn toàn khu trừ tổ tiên thể nội hỏa độc, cái kia tổ tiên thực lực sẽ kinh khủng bực nào. Chỉ là điểm này cũng đủ để cho hạ gia đông đảo thần minh thêm một cái. Tiểu hữu có chắc chắn hay không? Hạ Càn Khôn chính mình cũng không có chú ý tới mình thanh âm đã đang run rẩy. Có bảy thanh nắm chắc. Đang nói chuyện trong lúc đó Long Trần Vũ cũng đã bắt đầu thôn phệ hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc. Thần lực trong cơ thể cơ hồ sắp thấy đáy. Tốt tốt tốt, bảy thành thì đầy đủ. Đầy đủ, Hạ Càn Khôn không do dự nữa. Thần lực hội tụ thành tia nước nhỏ rót vào Long Trần Vũ thể nội. Vừa mới loại kia duy nhất một lần quán chú đại lượng thần lực phương thức tuy nhiên bớt việc. Nhưng là sẽ cho Long Trần Vũ thân thể mang đến to lớn tác dụng phụ. Hiện tại loại này đem thần lực khống chế tại Long Trần Vũ thân thể có thể đầy đủ trong giới hạn. Chịu đựng chậm rãi rót vào. Ảnh hưởng thì là nhỏ hơn nhiều. Vô luận là cửu u hàn khí vẫn là thiên đô tử hỏa đều là trong vũ trụ cực kỳ cường đại lực lượng. Nhưng là muốn đối kháng hỏa độc này nhất định phải có thần lực treo chống. Chỉ dựa vào Long Trần Vũ một người là hiển nhiên làm không được. Long Trần Vũ chỉ có thể mượn nhờ hạ gia rất nhiều thần minh lực lượng. Hô, Long Trần Vũ lớn lên nôn một ngụm chọc khí. Nóng rực khí tức trong nháy mắt đem một tầng hàn băng hòa tan. Long Trần Vũ trên thân bảo quang bốn phía. Hiển nhiên là đạt được bất phàm chỗ tốt. Hỏa độc bị sau khi thôn phệ cũng là thuần chủng hỏa diễm thần lực. Cùng Long Trần Vũ huyết nhục, xương cốt, huyền khí dung hợp lại cùng nhau. Muốn đột phá, nửa tháng sau, Long Trần Vũ thân thể đã triệt để bị bảo quang bao khỏa. Theo hét dài một tiếng, lòng đất dung nham thế giới bên trong linh khí điên cuồng rót vào Long Trần Vũ trong thân thể. Long Trần Vũ dễ chịu đều muốn rên rỉ đi ra, bất diệt cảnh đệ nhị trọng. Thể nội huyền khí trọn vẹn lật gấp hai. Hơi chút sau khi nghỉ ngơi Long Trần Vũ liền tiếp tục xếp bằng ở hạ gia tổ tiên bên cạnh luyện hóa. Cái kia hỏa độc, cho dù là luyện hóa nhiều như vậy hỏa độc, nhưng là hạ gia tổ tiên thể nội hỏa độc đều không có chút nào giảm bớt. Long Trần Vũ không có tâm phiền khí nóng này. Đây quả thực là một cái bảo khố. số lượng càng nhiều đối với hắn tốt chỗ thì càng nhiều. Dạng này tu luyện cơ hội tốt cả một đời cũng chưa chắc có thể gặp được một lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.